Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, mùa giải chưa kết thúc. Còn có một trận chiến. Tạ ơn, Doa chăm chú ôm ấp lấy FA bí thư trưởng. Chân thành cảm tạ, lúc này, Doa là phi thường kích động. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể mình huyết dịch phảng phất là bị đốt sôi cháo. Toàn bộ thân thể đều giống như một cái hỏa lô. Giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây không phải đang nằm mơ. Hắn thật đứng ở cái này cái cự đại trên sân khấu. Đây là kiếp trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này giống như nằm mơ. Nhưng là, giấc mộng này lại như thế chân thực. Chung quanh fan hâm mộ bóng đá kia vô cùng âm thanh kích động là như vậy vang dội. Chân thật như vậy. Hướng về phía màng nhĩ của hắn, đều nhanh muốn đem lỗ tai chấn điếc, kéo theo lấy tim của hắn đập, bịch bịch bịch 1 giây 10 lần nhảy lên, toàn bộ thân thể đều đi theo chập trùng. Ta làm được, ta thật làm được, chúng ta Leeds United đội chính là quán quân, giải ngoại hạng Anh quán quân. Ta Doa chính là muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà cái này giải ngoại hạng Anh quán quân chỉ là bắt đầu. Đúng vậy, chỉ là bắt đầu. FA bí thư trưởng mỉm cười nhìn Doa. Nói đến, ngươi bây giờ thành công. Là cảm giác gì? Doa hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới bí thư trưởng vậy mà lại như thế đặt câu hỏi. Bất quá hắn là trong nháy mắt kịp phản ứng. Bởi vì bí thư trưởng chính một mặt mỉm cười nhìn mình chăm chăm. Thành công. Mình thật thành công không? Lúc này, Doa trong đầu không khỏi hiện ra kiếp trước một cái kia ác tục quảng cáo. Nàng quảng cáo từ là như vậy thành công. Ta vừa mới lên đường đâu? Doa cảm thấy, câu nói này hiện tại vô cùng thích hợp hắn. Thành công khoảng cách Doa còn rất rất xa. Hắn vẻn vẹn đi tại thông hướng thành công trên đường mà thôi. Doa hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bí thư trưởng đại nhân. Phi thường tỉnh táo nói ra, thành công, không, bí thư trưởng, ta khoảng cách thành công còn rất xa, ta cái này mới vừa vặn lên đường đâu. FA bí thư trưởng hơi sững sờ, trong lòng khẽ giật mình, hắn thật không nghĩ tới Doa dã tâm vậy mà như thế lớn. Hắn là kinh ngạc nhìn Doa, một hồi lâu mới phản ứng được, cười ha ha nói ra, quả nhiên, ngươi là một cái có được chí khí hùng tâm người. Ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Doa là mỉm cười. Sau đó nói. Cảm ơn ngươi cắt ngôn. Bí thư trưởng tiên sinh. Ta nhất định sẽ thành công. Bí thư trưởng lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó đem kim bài treo ở Doa trên cổ. Sau đó bí thư trưởng lại nói một tiếng. Chúc mừng ngươi. Doa là nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp quay người đi hướng lĩnh thưởng đài trung ương. Mà sau lưng Doa thì là bản trận đấu Leeds United đội trưởng Trung Trứng. Đúng vậy, tại chi này Leeds United trong trận, Trung Trứng coi là lão tư cách. Hắn là từ Leeds United thanh huấn ra, là mầm căn chính hồng dòng chính. So với sân bóng bên trong còn lại cầu thủ, Trung Trứng thật đúng là có tư cách nhất trở thành đội bóng đội trưởng. Trung Trứng vô cùng tuổi trẻ. Nhưng là hắn tại đội trưởng vị trí bên trên làm được phi thường không tệ. Tất cả mọi người vô cùng mua chướng. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là sớm đem Trung Trứng xưng là truyền kỳ đội trưởng. Nhao nhao cho rằng Trung Trứng đem sẽ trở thành Leeds United đội vĩ đại nhất truyền kỳ đội trưởng. Trung Trứng ngẩng đầu ưỡn ngực đến Darren FA bí thư trưởng trước người. Hai mắt bên trong tràn đầy tinh quang. FA bí thư trưởng trong lòng nao nao. Quả nhiên, cái này hai huynh đệ đều là nhân chủng Long Phượng. Ánh mắt này đã nói lên hết thảy. Quả nhiên là thiếu niên anh hào a. Bí thư trưởng lập tức cho Trung Trứng một cái to lớn ôm. Chúc mừng ngươi, tuổi trẻ đội trưởng tiên sinh. Hiện tại ngươi chính là quán quân đội trưởng. Trung Trứng mỉm cười nói ra. Cảm ơn ngươi, bí thư trưởng. Bí thư trưởng mỉm cười. Sau đó đem trong tay kim bài treo ở Trung Trứng trên cổ. Sau đó hắn lại hướng về phía Trung Trứng mỉm cười. Dò hỏi, ngươi chuẩn bị kỹ càng nâng lên giải ngoại hạng Anh quán quân cúp sao? Tuổi trẻ đội trưởng tiên sinh. Trung chứng phi thường kiên định hưng phấn gật gật đầu. Nói đến, ta chuẩn bị xong, bí thư trưởng tiên sinh. Bí thư trưởng lúc này mới quay người đem trên bàn ngân lắc lư giải ngoại hạng Anh cúp vô địch cho nâng lên, sau đó trực tiếp đưa cho Trung chứng. Nói ra, hiện tại nàng là của các ngươi. Quán quân đội trưởng tiên sinh. Trung chứng kích động hướng về bí thư trưởng nói câu tạ ơn. Sau đó, Trung chứng xoa hai lần tay. Sau đó vô cùng hưng phấn duỗi ra hai tay. Nhận lấy bí thư trưởng đưa tới giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Sau đó Trung chứng là kích động ôm cúp vô địch đi tới lĩnh thưởng đài ở giữa tới. Lúc này, toàn bộ Ellen Road sân bóng người đều tại đè nén. Không có ở thời điểm này bạo phát ra một tia thanh âm. Bọn hắn đều là đang tiếp tục lực lượng. Chờ đợi lấy đem năng lượng lớn nhất sau đó một khắc bộc phát. Trung chứng bao lấy cúp vô địch đi tới sân khấu ở giữa. Doa chạm ở bên cạnh hắn. Trên mặt của hai người đều là tràn ngập lấy kích động. Lĩnh thưởng trên đài tất cả đều là trắng lóa như tuyết. Tựa như là từng đóa kiều diễm hoa hồng trắng. Hiện tại chúng ta chúc mừng năm 2005 đến năm 2006 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội, Mark Lawrence là hưng phấn kích động gầm thét. Lập tức, hiện trường diễn tấu lên We Are The Champion bối cảnh âm nhạc. Lĩnh thưởng giữa đài Trung chứng đột nhiên một chút. Hai tay đem cúp vô địch cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Vào thời khắc ấy, múa chung quanh đài lập tức đốt giấy lên trùng thiên diễm hỏa. Trong nháy mắt đem sân khấu cho vây quanh đến chặt chẽ. Để lĩnh thưởng đài nhìn qua vô cùng mộng ảo. Trên bầu trời càng có màu mảnh trôi xuống. Làm cho cả lĩnh thưởng đài càng thêm mộng ảo. Hiện trường, tất cả mọi người tại thời khắc này trưởng thành miệng của mình. Dùng hết toàn lực dốc cạn cả đáy la lên sinh khí. Tại thời khắc này, thanh âm này âm lượng quá cao. Tựa hồ cũng sắp gây nên cộng hưởng. Quán quân, Leeds United chính là năm 2005 đến năm 2006 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Doa cùng Trung chứng hai người một tay níu lại cúp vô địch lỗ tai. Dơ cao khỏi hai đỉnh đầu của người. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá là kích động gầm thét. Doa vạn tuế. We are the champion. Doa vạn tuế. Doa cùng Trung chứng là nhảy xuống lĩnh thưởng đài. Sau đó dơ cao lên cúp vô địch. Dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ. Quấn trận một tuần cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng vui. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá quá hưng phấn. Tại thời khắc này, bọn hắn chính là toàn thế giới trung tâm. Bọn hắn mới là nhân vật chính. Về sau, hiện trường thì là bắt đầu văn nghệ biểu diễn. Đương nhiên, cái này quy mô rất nhỏ. Tới minh tinh cả cũng không lớn. Bởi vì đó cũng không phải Leeds United đội bản mùa giải trọng yếu nhất lễ ăn mừng. Doa là đem lớn nhất lễ ăn mừng lưu tại bọn hắn cùng Sevilla UEFA Cup trận chung kết về sau. Hắn tin tưởng vững chắc, bọn hắn Leeds United đội có thể xong hỉ lâm môn. Một đêm này, Leeds không ngủ, đường phân cách ngày thứ hai. Mỗi tạp chí lớn nhau nhau là liên quan tới Leeds United đội đoạt giải quán quân đưa tin. Tin tức này đơn giản chính là bạo tạc tính chất tin tức. Leeds United đội vậy mà thật lấy mới được thăng cấp thân phận đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân, đây quả thực là phục chế trước đó không lâu Kaiserslautern kỳ tích cùng năm đó Nottingham Forest kỳ tích a, rất nhiều người đều là bị hù chết. Leeds United người thật là quá điên cuồng, bọn hắn vậy mà thật làm được. Ở thời điểm này, vô số fan bóng đá cùng ký giả truyền thông mặt đều là bị đánh sưng lên. Nhất là Gary Anosit bọn người. Mặt đều nhanh muốn bị đánh không có. Toàn bộ nước Anh thể dục lông mày mặt đều bị Doa cho đập nát. Nhưng là, ở thời điểm này, nước Anh truyền thông đều là một mảnh bài hát ca tụng cùng sợ hãi thán phục. Đem suốt đời ca ngợi từ ngữ đều đưa cho Leeds United cùng Doa. Công bố đây là thế kỷ mới đến nay nước Anh giới bóng đá siêu cấp kỳ tích. Là Premiership bóng đá đẹp nhất ký ức, mà Doa ở thời điểm này cũng là bị vô số người nâng lên thần đàn. Công bố Doa chính là tiền mặt nước Anh giới bóng đá tuổi trẻ huấn luyện viên đệ nhất nhân. công bố nước Anh giới bóng đá tuổi trẻ huấn luyện viên tương lai chính là Joa. Nước Anh giới bóng đá cũng chỉ có Joa. Đúng vậy, lúc này, vô số ca ngợi đều là tuôn hướng Joa. Ở thời điểm này, Joa là lại một lần hoàn thành bá bình phong. Toàn bộ nước Anh đều là hắn tin tức, đều đang tán thưởng lấy hắn. Thậm chí còn có rất nhiều người đem hắn cùng thần kỳ huấn luyện viên Rihago đánh đồng. Joa ở thời điểm này thật là xoay người, trở thành đứng tại đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Đủ loại ca ngợi chi từ là tuôn hướng Joa. Thế nhưng là Joa hiện tại căn bản cũng không có để ý những thứ này. Joa hiện tại là phi thường nghiêm túc, bởi vì Leeds United đội bản mùa giải tranh tài còn chưa kết thúc. Còn thừa lại một trận phi thường vô cùng trọng yếu tranh tài. Ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ tâm tư tuyệt đối không thể bay lên. Leeds United đội đám cầu thủ không thể bởi vì ngoại giới cùng các ký giả truyền thông thổi phồng. Tâm tư liền nhẹ nhàng, bằng không cuối cùng một trận đấu liền không có cách nào đá. Ở thời điểm này, Joa một mực đang nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Nhất định không muốn phiêu, bởi vì cuối cùng này một trận đấu trọng yếu vô cùng. UEFA Cup trận chung kết, Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Mà lúc này, các ký giả truyền thông vẫn như cũ là tại cho Joa làm trở ngại chứ không giúp gì. Vô số nước Anh truyền thông công bố, nếu như cái này mùa giải Leeds United đội không chỉ muốn mới được thăng cấp thân phận cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân, càng là đồng thời cầm tới UEFA Cup quán quân. Như vậy Joa đơn giản từ trước tới nay đệ nhất nhân. Joa sẽ là toàn thế giới thần kỳ nhất siêu cấp huấn luyện viên. Joa đem sẽ trở thành toàn thế giới tinh thần. Phản ngay vào lúc này, tất cả mọi người là tại nhiệt phủng Joa. Joa cảm thấy những người này là tại nâng giết hắn a. Những này các ký giả truyền thông thật sự là một điểm chuyện tốt không làm. Toàn bộ tại làm chuyện xấu a. Thật sự là rác rưởi. Joa không có đi để ý tới những này đáng chết các ký giả truyền thông. Lúc này hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy nhàn tâm đến quan tâm những này. Hắn là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ rời đi nước Anh. Bay hướng Hà Lan Eindhoven. Bởi vì ở chỗ này sẽ cử hành bản mùa giải UEFA Cup trận chung kết. Mà lúc này, Joa là nhìn thấy một cái tin tức. Đó chính là Kramer Sheffield Wednesday vậy mà giết tiến vào bản mùa giải Championship thi đấu. Vòng tròn thăng cấp playoff. Đồng thời còn tại trương trong một vòng đấu, Sheffield Wednesday là chiến thắng đối thủ, giết tiến vào sau cùng trận chung kết. Nói cách khác, chỉ cần Sheffield Wednesday lại thắng một trận đấu, bọn hắn liền có thể lên chức nhập giải ngoại hạng Anh. Joa cũng là rất khiếp sợ, tại dưới tình huống như vậy, Sheffield Wednesday lại có thể thăng cấp. Đây quả thật là quá kinh người. Xem ra Van Gaal hiện tại thật đúng là một thực lực siêu cấp mạnh huấn luyện viên trưởng. Còn không phải hậu thế đầu bếp trưởng. Joa cảm thấy, mùa giải tiếp theo giải ngoại hạng Anh hẳn là vô cùng đặc sắc. Sheffield Wednesday khẳng định lại là một cái siêu cấp kẻ quấy rối. Mùa giải tiếp theo giải ngoại hạng Anh sẽ càng thêm hỗn loạn. Bất quá, lúc này Joa vẫn là không có càng nhiều đi chú ý Sheffield Wednesday tranh tài. Hắn hiện tại quan tâm về sau bọn hắn Leeds United đội tranh tài. Đi khiêu chiến Sevilla tranh tài. Mà lúc này, Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi tới Hà Lan. Mà tại bọn hắn trước đó, là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đã đi tới Hà Lan. Bọn hắn đã đợi không kịp. Bọn hắn muốn xem lấy Leeds United đội đăng đỉnh UEFA Cup quán quân bảo tọa. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Joa là sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Sevilla người cũng là sớm đi tới Hà Lan Eindhoven, liền đợi đến trận đấu này. Sevilla người tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Thời kỳ này Sevilla đội thực lực là rất mạnh. Tại UEFA Cup trong trận đấu đơn giản chính là vương giả chi sư. Trận đấu này là vô số truyền thông lần thụ chú ý. Mỗi tạp chí lớn nhau nhau đều đăng vì trận đấu này làm trước xem. Để càng nhiều người chú ý trận đấu này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.